Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Một vòng huyết nguyệt. Một thành đơn độc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu. Hống. Cốt Lương Thần gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay hóa thành hai chuôi cốt đao, bước chân ở trên sàn nhà một chút, đón chuột biến dị nhóm vọt tới. Cốt Lương Thần phát huy đầy đủ ra khô lâu binh ưu thế. Bất kỳ vong linh sinh vật đối với mầm độc và nguyên rủa đều có tuyệt đối miễn dịch hiệu quả. Con chuột biến dị uy hiếp lớn nhất chính là cả người trên dưới mầm độc mang theo tổ chức. Nhất là móng vuốt lên mầm độc nhóm, cọ sát cọ đến đều có thể bệnh truyền nhiễm độc đến sinh vật thể lên. Nhưng khô lâu binh chỉ có xương cái khung, trừ phi có bệnh độc có thể bị nhiễm đến linh hồn chi hỏa. Nếu không cho dù là có thể yếu hóa xương mầm độc đều không cách nào ảnh hưởng đến khô lâu binh xương. Bởi vì khô lâu binh mỗi một cái xương đều có vong linh hơi thở ẩn chứa ở trong đó, đưa đến cung cấp lực lượng và bảo vệ cơ thể tác dụng. Bá, bá, bá, Cốt Lương Thần mở toang ra đại hợp. Hai chuôi cốt đao quơ múa hổ hổ sinh phong, đem một phiến con chuột biến dị ngăn cản ở trước mặt. Cốt Lương Thần mỗi một lần quơ múa cốt đao, cũng có thể mang đi một đám cấp thấp con chuột biến dị sinh mạng. Nhưng rất nhanh có nhiều hơn con chuột biến dị nhào tới. Dần dần Cốt Lương Thần trên thân thể hiện đầy con chuột biến dị. Những con chuột này biến dị dương ra chán ghét tanh hôi miệng lớn, lộ ra miệng đầy răng nhọn, bao hàm có độc vi khuẩn răng nhọn hung hăng gặm cắn ở Cốt Lương Thần xương lên. Cót két, cót két, cót két, để cho người ế răng thanh âm không ngừng vang lên. An Bạch Thần thấy rõ ràng hết mấy con chuột biến dị răng cũng vỡ bay ra ngoài. Cắn được dùng quá sức, răng cũng tan vỡ, không phải chúng không đủ tàn nhẫn, chỉ đổ thừa kẻ địch xương quá cứng rắn. Cốt Lương Thần hoàn toàn không đề phòng thủ, chuyên tâm giết địch, Diêm Vũ Mạt Thế Công thì muốn yêu nhã một ít. Nữ sinh luôn là ghét con chuột con rắn các loại sinh vật. Diêm Vũ Mạt lựa chọn điều khiển đầy đầu tóc đen lan tràn ở bên trong cả gian phòng. Một số tóc đen tạo thành xoay tròn vặn vẹo vách tường bảo vệ An Bạch Thần ở An Bạch Thần bên người. Một số tóc đen hóa thành thép thương, lợi kiếm cùng sắc bén vật tiến hành tàn sát con chuột biến dị. Phần lớn con chuột biến dị thực lực cấp bậc không vượt qua cấp 3 đặc thù vong linh thực lực cấp bậc. Chúng không có đặc thù gì thiên phú và kỹ năng, chỉ có đơn thuần thực lực và điên cuồng chiến đấu sao sao. Cho nên Diêm Vũ Mạt và Cốt Lương Thần hai người chiến đấu ngược lại cũng không nguy hiểm gì. Có thể ung dung tàn sát đám chuột này biến dị, nhưng đám chuột này biến dị số lượng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa địa hình khốn khổ, Diêm Vũ Mạt và Cốt Lương Thần không có cách nào thi triển uy lực và lực tàn phá vong linh hơi thở. Thủ đoạn, giết hại tốc độ không theo kịp con chuột biến dị nhào lên tốc độ. Càng ngày càng nhiều con chuột biến dị vượt qua hai người, đánh về phía An Bạch Thần, mặc dù lớn đều bị tóc đen hộ vệ vách tường cản lại, nhưng không chịu được con chuột biến dị quá nhiều, răng lợi lại thích lại cố chấp. Làm vì bảo vệ tóc đen vách tường đã bị gặm cắn một số. Tiểu phấn hồng, An Bạch Thần lấy ra màu hồng phong thư. Tiểu phấn hồng thành tựu đặc thù buộc linh cấp 4, có vô cùng là đặc thù không gian lãnh vực năng lực. Hút lấy thể lực và ảnh hưởng sinh vật cảm giác năng lực. Đây là một cái hết sức thích hợp chiến tranh và đại quy mô tác chiến hoang dại vong linh. Có thể đang đối mặt đại quy mô địch nhân thời điểm phát huy ra cực lớn sát thương hiệu quả. Nhưng rất đáng tiếc, lần này tiểu phấn hồng thực lực bị hạn chế. Đám chuột này biến dị căn bản cũng không coi là sinh mệnh thể. Chúng không có linh hồn, không chịu buộc linh lĩnh vực bị nhiễm và mê muội. Tiểu phấn hồng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Xem ra ta suy đoán có thể thành lập. Đám chuột này biến dị có thể đang thay đổi dị ban đầu liền có thể toàn bộ chết. An Bạch Thần nhìn một cái màu hồng phong thư, đem tiểu phấn hồng thu vào. Diêm Vũ Mạt hô to một tiếng. An Bạch Thần, mau nghĩ một chút biện pháp và nơi này con chuột quá nhiều. Ta và Cốt Lương Thần hai người không có biện pháp ngăn trở như thế nhiều con chuột à. Nếu không, ngươi kêu gọi những thứ khác vong linh đi ra hỗ trợ chiến đấu đi. Hoặc là chúng ta rời đi cái này nóc nhà đi. Nếu không ta không có biện pháp bảo vệ ngươi à. Diêm Vũ Mạt không có gặp qua An Bạch Thần ra tay thời điểm chiến đấu. Cho nên nàng nhìn lại An Bạch Thần bản thể thực lực hẳn không mạnh. Cần bị người bảo vệ. Vậy bị địa hình hạn chế. Nếu không trực tiếp phá hủy cái này nóc nhà. Hai người chiến đấu vậy dễ dàng rất nhiều. Chí ít không cần giống bây giờ như nhau sợ đầu sợ đuôi. Rất sợ đánh sụp kiến trúc để cho An Bạch Thần rớt xuống. Diêm Vũ Mạt và Cốt Lương Thần đã giết chết rất nhiều con chuột biến dị. Cũng bày khắp gian phòng sàn nhà. Nhưng rất nhanh có nhiều hơn con chuột biến dị tiếp tục đạp đồng bạn thi thể vọt tới. Gặp quỷ, chúng chẳng lẽ muốn dùng thi thể chất đầy toàn bộ gian phòng? Sống sờ sờ lấp kín chúng ta sao? Diêm Vũ Mạt diễn cảm hết sức khó chịu. Đây là nàng lần đầu tiên bị địch nhân như vậy không não dùng chiến thuật biển người công kích. Loại cảm giác này hết sức không dễ chịu. Dẫu sao chiến thuật biển người là vong linh sinh vật am hiểu nhất trong nhà bản lãnh. Không có sao, không cần lo lắng ta. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Hắn hướng về phía Cốt Lương Thần ra lệnh. Dùng thi vương kỹ năng. Cốt Lương Thần có vong linh kỹ năng. Trong đó có hạng nhất vong linh kỹ năng tên là thi vương. Thi vương. Nó có thể điều khiển bất kỳ sinh mạng cấp bậc thấp hơn nó vong linh sinh vật. Không giới hạn tại thế giới vong linh bên trong vong linh. Nếu như ta phân tích không sai, như vậy đám chuột này biến dị đều là thi thể. Chỉ cần là thi thể là thuộc về vong linh sinh vật phạm vi bên trong. An Bạch Thần ánh mắt sáng, quắc nhìn Cốt Lương Thần. Cốt Lương Thần gầm nhẹ một tiếng, thu đao đứng. Cả người bộc phát ra cực kỳ chói mắt vong linh hơi thở. Màu xám trắng vong linh hơi thở quá mức đậm đà. Hình thành một phiến hắc vụ. Lấy Cốt Lương Thần làm trung tâm muốn bên ngoài không ngừng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, hắc vụ tràn ngập ở bên trong cả gian phòng. Tất cả bị hắc vụ ảnh hưởng đến con chuột biến dị cả người run lên. Chúng không hẹn mà cùng ngừng lại. Cả người không ngừng run rẩy. Phảng phất đang làm một loại đặc thù nào đó vùng vẫy. Muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Một chiêu này thật lợi hại à. Diêm Vũ Mạt than thở. Nàng bên người không ngừng tấn công con chuột biến dị đều dừng lại. Bao gồm bao vây ở An Bạch Thần bên người vây công tóc đen vách tường con chuột biến dị vậy đều. Ngừng công kích. Bên trong căn phòng tất cả con chuột biến dị cũng lâm vào một loại cả người không ngừng hơi run rẩy. Cổ quái trạng thái, phảng phất là một đám bị mắc bệnh động kinh tật bệnh con chuột biến dị. Có hiệu quả, An Bạch Thần hài lòng cười. Không nghĩ tới Cốt Lương Thần vong linh kỹ năng lại như thế lợi hại. Có lẽ Cốt Lương Thần có thể ở vô trần lam tinh trên thế giới phát huy ra càng cường đại hơn thực lực. Cốt Lương Thần có thể khống chế bất kỳ cấp bậc thấp hơn tự thân vong linh sinh vật. Nếu như vô trần lam tinh bên trong khắp nơi đều là loại này sinh vật biến dị, cũng đều là có thi thể trạng thái nói. Chỉ cần cấp bậc không bằng Cốt Lương Thần tất nhiên sẽ bị khống chế. Cái này tương đương với vô trần lam tinh là thêm một nhóm bị An Bạch Thần khống chế hoang dại vong. Linh sinh vật quân đội. Thực lực này tiêu người dài dưới. An Bạch Thần mở rộng vô trần lam tinh nguy hiểm muốn biên độ lớn hạ xuống. Đáng tiếc hào cảnh không dài. An Bạch Thần còn không có cao hứng bao lâu. Dị biến liền xảy ra. Đứng ở gian phòng trong góc vẫn không có nhúc nhích qua đồ sộ chuột lớn biến dị vương đột nhiên. Đứng lên, Nó phát ra chói tai sóng âm kêu lên. Không biết tên âm tiết thanh âm để cho người màng nhĩ chấn động. Nhức đầu sắp nứt, sóng âm tràn ngập dưới. Tất cả tại chỗ bất động, con chuột biến dị phảng phất bị nào đó khích lệ. Lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Một lần nữa phát khởi mãnh liệt lại liều mạng thế công. Khống chế hiệu quả thất bại. An Bạch Thần vừa liếc nhìn cốt lương thần thi vương vong linh kỹ. Năng, chỉ có thể lấy điều khiển bất kỳ sinh mạng cấp bậc thấp hơn nó vong linh sinh vật. Con chuột biến dị bầy sinh mạng cấp bậc mặc dù thấp hơn cốt lương thần. Nhưng là con chuột biến dị vương sinh mạng cấp bậc và cốt lương thần kém không nhiều. Từ tình, huống trước mắt tới xem. Con chuột biến dị vương minh lộ vẻ cũng có khống chế bầy chuột thủ đoạn. Cho nên cốt lương thần khống chế hiệu quả không cách nào tiếp tục có hiệu quả. An Bạch Thần cau mày. Hạ lệnh, cốt lương thần, Diêm Vũ Mạt, giết cái đó chuột vương. Dám theo tử thần đại nhân cướp binh lực, không muốn sống nữa sao? Diêm Vũ Mạt và cốt lương thần cũng biết chàng này thắng bại mấu chốt. Chính là ở chỗ có thể hay không giết chết cái này chuột biến dị vương. Nếu không, nếu như vậy kéo dài và cấp thấp con chuột biến dị chiến đấu tiếp. Quỷ biết con chuột biến dị nhóm kết quả có nhiều ít cái con chuột. Được giết tới khi nào mới là một cuối. Chỉ tiếc, mặc dù hai người dụng hết toàn lực liều chết xung phong. Nhưng làm sao hoàn cảnh hạn chế bọn họ hành động. Con chuột biến dị lại như nước thủy triều như nhau không ngừng xông lên. Hai người tạm thời nửa hội không cách nào vọt tới con chuột biến dị vương trước mặt. Mà đây cái chuột to lớn biến dị vương vậy phát giác nguy hiểm. Quả quyết rút lui ra khỏi gian phòng. Núp ở chỗ xa hơn điều khiển bầy chuột tiến hành vây công. Diêm Vũ Mạt không thể nhịn được nữa. Tiếng rít hô lớn. An Bạch Thần. Tiếp tục như vậy không được à. Để cho ta phá hủy nơi này. Cốt lương thần cũng có thể bảo vệ ngươi đi. Nàng Diêm đại tiểu thư lúc nào nhận ủy khuất như vậy. Bị một đám bẩn thỉu con chuột khi dễ. Không cần, ta để cho cốt ngạo thiên tới đây tiếp viện một chút chiến đấu đi. An Bạch Thần cau mày. Hắn cũng có chút giận. Nếu như mới vừa gia nhập vô trần lam tinh gặp phải nguy hiểm cũng không giải quyết được. Còn nói gì sau này mở rộng. Còn không bằng thừa dịp còn sớm trở lại thế giới vong linh trốn tính. Cốt ngạo thiên, An Bạch Thần gầm nhẹ cả người. Không khí bên người bên trong xuất hiện từng vòng rung động. Bành, một con to lớn cốt chất cánh tay cơ giới đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Chỉ là một con cốt chất cánh tay cơ giới liền chất đầy toàn bộ gian phòng. Con chuột biến dị toàn bộ bị cốt chất cánh tay cơ giới nghiền thành một đoàn đoàn thịt nát. Ung ung, sàn nhà nổ tung, trần nhà nổ lên, đá vụn phóng, cốt sắt vỡ bay, trên vách tường hòn đá không ngừng đánh mất. Một miếng phiến cửa sổ sát đất thủy tinh nổ tung, cốt ngạo thiên toàn thân bắt đầu xuất hiện. Nó to lớn thân hình trực tiếp căng bể đúng nóc nhà vật. Vô số màu đen con chuột biến dị phảng phất hạ sủi cảo như nhau. Từ trên bầu trời rơi xuống, kèm theo còn không hề ngừng nghiêng. Tùy tiểu mình muốn sụp đổ kiến trúc cao ốc. Chúng ta đi, An Bạch Thần chào hỏi một tiếng. Tiên thiên nội lực và thần lực đồng bộ vận chuyển. Hắn bay lên không, chui vào trong bầu trời đêm. Nguyên lai ngươi sẽ bay à? Diêm Vũ Mạt kêu một tiếng. Thành tựu âm hồn nàng có thiên nhiên phi hành ưu thế. Chặt chặt truy đuổi ở An Bạch Thần bên người bay ra ngoài. Cốt lương thần thì muốn đáng thương nhiều. Cấp 4 đặc thù khô lâu mạnh mẽ đi nữa cũng sẽ không bay à? Nó chỉ có thể dựa vào mình linh xảo thân thủ nhảy đến vùng lân cận kiến trúc cao ốc trên vách tường. Sau đó một đôi cốt chất đại đao cánh tay cắm vào trong vách tường. Leo mỏm đá trước duy trì thân thể không té xuống. An Bạch Thần lơ lửng ở trên không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Một vòng có chút màu đỏ sậm mặt trăng tà tà treo trên bầu trời. huyết nguyệt chiếu rọi xuống, là một cái nóc nhà đen thui nhà chọc trời. Còn có đường xi măng đường, trên đường có vô số vứt bỏ xe cộ và đã bốc mùi thi hài. Một phiến thành phố loạn như xuất hiện ở An Bạch Thần đáy mắt. Nơi này phảng phất trải qua một tràng thế kỷ đại chiến. Nhà không lầu trống, đúng thành phố hoàn toàn yên tĩnh, bao phủ ở để cho người khiếp đảm hắc ám bên trong. Tòa thành thị này, phảng phất bị người vứt bỏ, cô độc vừa nguy hiểm, ung ung, kiến trúc cao ốc sụp đổ, đập vào cốt ngạo thiên trên mình phát ra ngột ngạt tiếng vang to lớn. Truyền ra thật xa, to lớn cốt ngạo thiên giống như là một cái nhà đứng nhà chọc trời. Trên người nó khắp nơi đều là cục đá vụn và từ trên trời rớt xuống con chuột biến dị. An Bạch Thần thấy rất rõ ràng. Bọn họ trước đợi kiến trúc cao ốc tất cả tầng lầu đều đã bị con chuột biến dị móc giống. Đúng nóc cao ốc đều là con chuột biến dị xào huyệt. Khắp nơi đều là chán ghét chất lỏng phân bí vật và tất cả lớn nhỏ con chuột biến dị. Rất nhiều kiến trúc trên hòn đá cũng hiện đầy chất lỏng màu đen và bẩn thỉu dấu vết. Những thứ này đều là con chuột biến dị nhiều năm hoạt động lưu lại không thể xóa nhòa ký hiệu. Khó trách ta lúc trước cảm thấy sàn nhà có chút trống trải. Nguyên lai ta ban đầu liền xuất hiện ở ổ của các ngươi bên trong. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, con chuột biến dị hội tụ vào một chỗ. Ở to lớn chuột vương dưới sự chỉ huy từ kiến trúc trong phế tích bò ra ngoài. Bao quanh cốt ngạo thiên, nhiều con chuột biến dị dần dần ở hội tụ. Một mắt nhìn không tới cuối. Sơ lược phỏng đoán dưới ít nhất có mấy chục ngàn đầu con chuột biến dị. Cái này cũng chưa tính lên bởi vì kiến trúc cao ốc sụp đổ đè chết một phần lớn. Còn có cuồn cuộn không ngừng may mắn còn sống sót con chuột biến dị đang từ trong phế tích chui ra. Ngoài, gia nhập bầy chuột đại quân bên trong, An Bạch Thần hít sâu một hơi, quả quyết hạ lệnh, cốt ngạo thiên, giết sạch đám chuột này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/diou-nối-tisi-nối-tiao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.